Vũ thần chúa tể, chương 2916, 10 cái bồi thường. Góc truyện audio.com. Đạo chính trì mấy người cũng là vô cùng lo sợ, không dám động đậy. Thiên Sơn phủ đồng hổ, ta trước thiện ý cứu các ngươi, chém giết hắc ám bạo giao long tộc trưởng, cho các ngươi thoát khốn. Bằng không, nhóm người này đại quân yêu thú thì có thể làm cho các ngươi tổn thất nặng nề. Người Thiên Sơn phủ người chẳng những không cảm kích, ngược lại xuống tay với ta. Giáp tâm ở đâu? Tần Trần đánh lui đồng hồ sau, cũng không động thủ, chỉ là trên thân nở rộ lãnh ý. Nhìn đám này Thiên Sơn phủ chúng thánh tử, lấy oán trả ơn, này chính là các ngươi Thiên Sơn phủ đạo lý. Cái gì lấy oán trả ơn? Đồng hồ hít sâu một hơi, để cho trong cơ thể khí huyết bình ổn xuống. Vừa tức giận nói, nếu như không phải ngươi cướp đoạt hắc ám bạo giao long thánh mạch, chúng ta sẽ bị hắc ám bạo giao long tộc trưởng vây khốn. Nguyên nhân tai họa ngươi lên, cũng bởi vì ngươi mất. Đây tính toán là cái gì ân nhân cứu mạng? Thật sao? Tần Trần khí sắc phát lạnh. Ta xin hỏi ngươi, nếu như không có bản thiếu, các ngươi có thể hay không thụ thương? Sẽ có hay không có đệ tử ngã xuống? Chuyện này, xác định sẽ có. Đồng hồ sắc mặt khó coi nói. Vậy ta hỏi lại ngươi, nếu như không có ta, các ngươi tập kích hắc ám bạo giao long nhất mạch xào huyệt, đối phương có thể hay không truy sát các ngươi? Tần Trần lại hỏi. Chuyện này, đồng hồ không nói lời nào. Hừ, nói không nên lời chứ. Bản thiếu đi tới hắc ám bạo giao long xào huyệt lúc, các ngươi đã cùng hắc ám bạo giao long nhất tộc động thủ. Nói cách khác, mặc kệ có hay không bản thiếu, các ngươi cũng sẽ bị hắc ám bạo giao long nhất mạch truy sát. Nồi này lại có thể đội lên bản thiếu trên đầu, nhưng hắc ám bạo giao long nhất tộc thánh mạch cũng là ngươi chỗ cướp đoạt đi. Đồng hồ cả giận nói. Ha ha, này chính là các ngươi không đúng. Bảo vật, người tài được, chúng ta mấy phương đều tranh giành bảo vật, ai có thể cướp được, tự nhiên người đó chính là người thắng. Chẳng lẽ chỉ có thể quy định thánh mạch bị các ngươi cướp đi, mà không thể bị bản thiếu cướp đi đạo lý? Các ngươi như vậy đánh lừa dư luận, đổi trắng thay đen, bất quá là các ngươi Thiên Sơn phủ người không hiểu đạo lý, không biết tri ân đồ báo a. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Lúc đầu, các ngươi không hiểu tri ân đồ báo, bản thiếu cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng ngươi trước lại còn đối với bản thiếu xuất thủ, đây lấy oán trả ơn, bản thiếu há có thể để cho ngươi đơn giản rời đi. Ầm ầm, Tần Trần trong hai con ngươi sắc bén dũng động, trên thân hoang cổ khí tức oanh nhiễu, giống như một tôn ma thần. Đồng hồ một câu nói đều không nói được, khí sắc lúc đỏ lúc trắng. Bất kể như thế nào, Tần Trần xác định cứu bọn họ. Điểm này, như thế đều cải biến không? Sư huynh, nơi này là Quảng Hàn phủ chủ trận, người không thấy Quảng Hàn cung úy Tư Thanh cái gì đều không còn tay sao? Tiếp tục như thế, chúng ta phải ăn thiệt thòi, không bằng tự nhận sợ, mau rời đi đi. Lúc này Thiên Sơn phủ một ít đệ tử cũng đều bí mật truyền âm đồng hồ, bọn họ đều bị Tần Trần hung hãn dáng vẻ bị dọa cho phát sợ. Tần Trần, chúng ta Thiên Sơn phủ không muốn cùng ngươi đối nghịch. Một cái Thiên Sơn phủ nữ đệ tử đứng ra. Các hạ cứu chúng ta, chúng ta hết sức cảm kích, nguyện ý cho ngươi đầy đủ bổ sung. Nói đi, ngươi muốn bồi thường gì? Bao nhiêu cái thánh mạch? Bao nhiêu cái thánh mạch? Các ngươi coi là bản thiếu sẽ thiếu khuyết thánh mạch? Tần Trần cười nhạt, vậy ngươi chẳng lẽ không phải muốn giết chúng ta mới được? Nữ đệ tử kia ưỡn ngực nhìn Tần Trần. Các hạ coi như là một cái cường hào, ta Thiên Sơn phủ cùng các ngươi Quảng Hàn phủ, từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, sẽ không làm bực này giết người cướp của sự tình đến đây đi. Ngươi nếu thật muốn giết chúng ta liều mạng, cũng phải cùng các ngươi chiến đấu đến. Úy Tư Thanh đại sư tỷ, Chu Vũ Thánh sư huynh, các ngươi đều là Quảng Hàn phủ lãnh tụ, các ngươi nói như thế nào? Cô gái này thánh tử, ngược lại rất có một ít hào khí. Tần sư đệ, chuyện này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Thiên Sơn phủ cùng chúng ta Quảng Hàn phủ xác định xưa nay không có ân oán. Như ngươi vậy trở nên gay gắt mâu thuẫn, chẳng lẽ là muốn đem bọn họ tất cả đều kích sát? Lời như vậy, tuy là có thể, bất quá chúng ta sau này tự kết Thiên Sơn phủ một cái như vậy cừu địch. Đối Quảng Hàn phủ sau này tại thí luyện chi địa hành động, có một ít bất tiện. Chu Vũ Thánh thấy như vậy tình cảnh, vội vàng truyền âm cho Tần Trần. Hắn ngược lại sợ Tần Trần dưới cơn nóng giận, thật đem người cho giết. Vậy phiền toái, giết, bọn họ tuy là lấy oán trả ơn, nhưng là không tới không giết không được tình trạng. Ta Tần Mỗ người luôn luôn lấy đức thu phục người, không làm được như vậy sự tình tới. Tần Trần thản nhiên nói, lúc đầu, ta cũng không muốn đòi báo thù. Thế nhưng hiện tại, lấy bọn họ thái độ này, không tìm điểm thánh mạch là không đi. Chu sư huynh, Từ sư tỷ, hai người các ngươi tự thay ta tìm một ít thánh mạch a, được. Lấy được Tần Trần chỉ điểm, Từ Duyệt lập tức đứng ra. Chư vị, chúng ta Thiên Công Tác cũng không ép buộc, nếu các ngươi Thiên Sơn phủ không muốn cùng chúng ta làm bạn, chúng ta cũng liền giải quyết việc chung. Như vậy, các ngươi liền lấy ra một ít thánh mạch, hai chúng ta rõ ràng, từ đó về sau, lẫn nhau giữa cũng không có cái gì ân cừu, chỉ có giao dịch. Như vậy, các ngươi Thiên Sơn phủ nơi này Thiên Thánh Trung Kỳ đỉnh phong thánh tử thánh nữ, tổng cộng có 10 vị, dư thánh tử thánh nữ ta cũng sẽ không coi như, dựa theo Thiên Thánh Trung Kỳ đỉnh phong thánh tử thánh nữ, một người một cái Thiên Thánh Trung phẩm thánh mạch, tựu cho 10 cái Thiên Thánh Trung phẩm thánh mạch coi như. Cái gì? 10 cái Thiên Thánh Trung phẩm thánh mạch? Các ngươi không bằng chém giết. Thiên Sơn phủ thánh nữ cả giận nói. Coi như, 10 cái tựu 10 cái. Đồng hồ ngăn cản cái này thánh nữ nhiều lời. Cắn răng nói. Cho thánh mạch, chúng ta tựu thanh toán xong. Coi như chưa từng xảy ra chuyện này đồng dạng. Sau này sẽ là người qua đường. Trong lúc nói chuyện, này đồng hồ trong thân thể, bay ra từng cái Thiên Thánh Trung phẩm thánh mạch, trên không trung hóa thành từng cái bạch sắc hàng dài, chạy như bay Tần Trần mà tới. Tần Trần tiến lên một bước, bàn tay lớn vồ một cái đem sở hữu thánh mạch đều bắt bỏ vào trong tay. Sơ qua xem một chút xem, này 10 cái Thiên Thánh Trung phẩm thánh mạch, có mấy cái là bình thường thánh mạch. Còn có mấy cái cũng là tại đây hỗn loạn chi hải trong có một hỗn loạn mạch. Hiển nhiên là bọn họ trước tại đây biển khổ cực cướp đoạt tới. Còn không có ngộ nóng, tự bồi cho Tần Trần. Bất quá Tần Trần cũng không có để ý, trực tiếp đem các loại thánh mạch tất cả đều thu. Đi, chúng ta đi. Đồng hồ gọi Thiên Sơn phủ rất nhiều thánh tử thánh nữ. Thoáng cái bay đi, mấy cái lập lòe. Tự biến mất, ước chừng qua nửa canh giờ. Nhóm người này Thiên Sơn phủ thánh tử thánh nữ đã rời đi xa xa nơi này. Trong một cái thánh tử hung hăng nói. Đồng hồ sư huynh, phí phạm 10 cái Thiên Thánh Trung phẩm thánh mạch. Này Tần Trần quá phận. Quảng Hàn phủ người rõ là hung hăng. Khẩu khí này ta làm sao cũng không nuốt trôi. Đúng, đồng hồ sư huynh, muốn ta xem. Chúng ta lập tức triệu tập chúng ta Thiên Sơn phủ cao thủ. Trong bí mật phục kích Quảng Hàn phủ người. Cho bọn hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Nghe nói này Quảng Hàn phủ người cùng Huyết Dương phủ. Nhân Vương phủ người là thế địch. Theo ta thấy, không bằng đem bọn họ tin tức cho biết Huyết Dương phủ cùng Nhân Vương phủ người. Liên hợp lại, đòi lại một cái công đạo. Trước thánh nữ cười gằn nói. Ánh mắt dữ tợn, chuyện được convert bởi King Killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.